Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, lục sư tỷ tự mang cười điềm. Làm sao làm nàng đều không tỉnh, cuối cùng thực sự không có cách, đại sư tỷ nhấc lên nàng tiểu thân thể, đưa nàng ném vào gian phòng của mình bên trong, Lâm Phong vội vàng ấp trứng. Không có lục sư tỷ Hứa Linh Vân hỗ trợ, tốc độ chậm hơn không ít, cũng may không cần thường xuyên đợi ở bên cạnh, chỉ cần quan tâm kỹ càng một chút liền tốt. Quay lại trên đường, Hứa Linh Vân ròng rã ngủ một ngày mới tỉnh lại, nàng mở rộng một chút tiểu thân thể, đầu óc có chút mơ mơ màng màng, không nhớ quá rõ ràng lúc ấy sự tình, nhớ kỹ mọi người uống rượu. Về sau chính mình liền say qua đi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi gian phòng khoảng cách nàng gần nhất. Hai con tiểu la lị tinh thần cũng tốt nhất. Phát hiện trước nhất nàng tỉnh lại, Hứa Linh Vân cùng người không việc gì, xoa bóp hai con tiểu la lị khuôn mặt, đùa các nàng một hồi, lúc này mới đi hướng bong tàu. Có phải hay không ta ảo giác? Luôn cảm giác hai cái tiểu nha đầu nhìn về hướng ta ánh mắt tràn ngập thương hại. Hứa Linh Vân nhướng mày, bỗng nhiên hiển hiện ý nghĩ này, nhưng thoáng qua liền khiến cho kình lay động một chút đầu. Đem ý niệm này ném ra ngoài đi, nói đùa, ta Hứa Linh Vân là ai? Đổi lại người khác, dám dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, lật tay liền hạ độc chết hắn. Này lại mấy vị sư tỷ còn không có bắt đầu, liền Lâm Phong quan tâm trứng rồng vấn đề, sớm liền từ trong phòng đem ba chân thanh đồng đỉnh khiêng ra đến. Nghiên cứu ấp trứng thành quả, Hứa Linh Vân len lén liếc một chút, còn tốt, tại chính mình đi ngủ vào đầu, còn không có bị ấp ra. Lâm Phong phát hiện nàng đến, thần sắc siết chặt liếc nhìn nàng một cái nói, lục sư tỷ. Người đã dậy rồi, Hứa Linh Vân bình tĩnh một chút gật đầu, dò xét một chút Lâm Phong nói, tiểu tử ngươi cũng không tệ nha, hôm qua chúng ta liều không ít rượu, ngươi thế mà còn có thể sớm như vậy bắt đầu, nàng trong ấn tượng liền nhớ kỹ uống rượu vấn đề này. Còn có kia nồi lẩu cùng đồ nướng ăn rất ngon, hắn cũng không nhớ nổi tới, đã chính mình uống say. Dựa vào bản thân bản sự, Lâm Phong bọn hắn ha có thể tốt, tám thành đều là say thành một bãi đống bùn nhão. Lâm Phong sắc mặt trở nên cổ quái bắt đầu, nghe lục sư tỷ ý tứ này, nàng là cảm thấy nàng uống rất nhiều rượu mới say. Gia hỏa này làm sao lại không biết nhìn xem chính mình tiên nhưỡng ít hơn bao nhiêu. Lại đến tính toán chuyện này, đến là ai cho nàng như vậy lớn lòng tin. Mà lại uống rượu sự tình không phải hôm qua sự tình. Ngươi ròng rã ngủ một ngày. Uống rượu ăn lẩu sự tình là hôm trước sự tình. Lâm Phong muốn nói cho nàng chuyện này. Nhưng nhìn Hứa Linh Vân kia đắc ý bộ dáng. Lập tức ngậm miệng lại. Thật muốn bị nàng biết nàng uống say về sau chuyện hoang đường. Sợ là liền phiền phức lớn. Chỉ chốc lát công phu. Liễu Tiếu Tiếu cũng đi tới. Ánh mắt quét qua đứng tại nơi đó Hứa Linh Vân, hơi sững sờ, Hứa Linh Vân buồn cười nói, hiện tại mới rời giường, hôm qua say không nhẹ đi, trong lời nói tràn ngập khoe khoang ý tứ, mọi người cùng nhau uống say, ta bắt đầu so ngươi sớm, Liễu Tiếu Tiếu cỡ nào tâm tư, một nháy mắt liền muốn thông quan khóa điểm, kém chút liền bật cười. Thật vất vả mới nín cười ý, chật vật xông nàng gật gật đầu, Hứa Linh Vân có chút không hiểu ra sao, cũng không nghĩ nhiều, tâm tư phần lớn đều tại trứng rồng bên trong, đây chính là cái đồ tốt a, đến lúc đó nhận lãnh về nhà, nuôi dưỡng ở Cửu Đỉnh Phong, muốn máu thời điểm liền thả điểm, muốn thịt rồng thời điểm liền cắt điểm, ngẫm lại đều sảng khoái. Chân Long làm mạnh nhất mấy đại chủng tộc một trong, toàn thân là bảo, sức khôi phục cũng siêu cấp cường đại, không giống như là trước kia nhường Lâm Phong hỗ trợ bắt đầu kia lợn rừng. Quá kém cỏi, ba ngày hai đầu không thả ra được máu, bổ huyết đan không ít huy, khôi phục chính là đặc biệt chậm, chủng tộc chênh lệch quá nghiêm trọng, một hồi sẽ qua. Đại sư tỷ cùng ngũ sư tỷ sóng vai đi tới, nhìn thấy Hứa Linh Vân thời điểm, tập thể sững sờ, Hứa Linh Vân căn bản không nhớ rõ hôm trước sự tình. Phát huy nàng ngu ngốc tinh thần, các loại bán manh khóc lóc om sòm, tăng thêm say rượu về sau thất thố, phảng phất tự mang cười điểm, thấy được nàng liền muốn cười, cơm trưa vẫn như cũ quyết định là nồi lẩu, phảng phất là vì đền bù một chút thua thiệt. Hứa Linh Vân cuối cùng đứng đắn nếm đến một lần nồi lẩu cùng đồ nướng, hoàn toàn là khen không dứt miệng bộ dáng. Lần này Liễu Tiếu Tiếu không dám nhắc tới tiên nhưỡng sự tình, sợ nàng lại buồn bực một ngụm nhỏ, nháo ra chuyện tình tới. Hứa Linh Vân còn có chút kỳ quái, Liễu Tiếu Tiếu một mực trông mà thèm chính mình tiên nhưỡng, hiện tại thế mà trấn tĩnh như thế. Quay đầu tưởng tượng nàng không muốn tốt nhất, mình có thể tiết kiệm đến, giấu ở Cửu Đỉnh Phong bên trong một cái người chậm rãi nhấm nháp. Nhiều hưởng thụ nha, đang phi hành trên thuyền lớn đợi mấy ngày công phu, cuối cùng đến huyền cơ môn địa giới. Phi hành thuyền lớn bỏ neo về sau, Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi, ngươi về bên nào ở? Huyền Vũ Phong trên thực tế cũng có Lâm Phong chỗ ở, là bị Liễu Tiếu Tiếu phân phó sửa sang lại, chỉ bất quá Liễu Tiếu Tiếu bế quan về sau, Lâm Phong một người đi qua cũng không có gì hay, mới lưu tại Thiên Tuyết Phong. Lâm Phong quét mắt một vòng đại sư tỷ nói, ta còn muốn ấp trứng, dứt khoát về trước Thiên Tuyết Phong đi, thuận tiện nhìn xem ta Bồ Ma Thụ cùng Bồ Đề Thụ đi. Bồ Ma Thụ còn tốt, là chính mình nhặt được hạt giống trồng ra đến, Bồ Đề Thụ liền đến rất cổ quái, không hiểu ra sao liền xuất hiện tại huyền cơ môn Thiên Tuyết Phong bên trên. Không qua đó là cái đồ tốt, đã cắm rễ tại Thiên Tuyết Phong, cho dù là Thiện Tâm Tông Đại Hòa Thượng tìm tới cửa, Lâm Phong cũng không nỡ trả lại. Được, chúng ta sẽ đến tìm ngươi. Liễu Tiếu Tiếu gật gật đầu, mấy vị sư tỷ đều tự trở lại chính mình phong mạch. Ra ngoài một chút thời gian, sửa sang một chút đều tự sự vụ. Liễu Tiếu Tiếu còn muốn tìm đọc một chút Liễu Hương Trai cùng Thiên Phong Đường sự tình. Ngũ sư tỷ Lang Vi phải nhốt chú một chút phong bên trong đệ tử luyện chế pháp bảo tình huống. Liễu Hương Trai đồng dạng pháp bảo đại đa số đều từ Vạn Bảo Phong chảy ra đi, mà lại bộ phận này đẳng cấp thấp pháp bảo cực kỳ bán chạy, đi được là hàng đẹp giá rẻ đường đi, rất được đám người thích. Hứa Linh Vân cũng không cần phiền toái như vậy, một đầu tiến vào Cửu Đỉnh Phong bên trong, ai cũng không biết nàng lại dự định làm gì. Lâm Phong trở lại Thiên Tuyết Phong bên trên, Bồ Ma Thụ cùng Bồ Đề Thụ vẫn còn. Lâm Phong vui vẻ đi lên, đùa một chút Bồ Ma Thụ, lại đùa mấy lần Bồ Đề Thụ, lúc này mới bắt đầu ấp trứng công việc. Cái này đến muốn ấp bao lâu, ai cũng không nói chắc được. May mắn ba chân thanh đồng đỉnh nhóm lửa đan hỏa về sau, có thể một mực duy trì. Liễu Tiếu Tiếu chỉ chốc lát công phu liền bưng lấy sổ sách bay đến Thiên Tuyết Phong bên trên. Không giống Hứa Linh Vân như vậy không nhận đại sư tỷ chào đón. Liễu Tiếu Tiếu có thể nói cùng đại sư tỷ quan hệ đã tính cả vô cùng tốt. Đại sư tỷ tính tình thanh lãnh, nhị sư tỷ tính cách tương đối hoạt bát, còn có thể hào hảo ở chung, tăng thêm giữa các nàng nguồn gốc sâu nhất, từ khi còn bé liền đã kết bạn, giữa hai người sự tình dăm ba câu nói không rõ ràng. Ngươi lấy nhiều linh thạch như vậy làm gì? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói, giọng nói của nàng cũng không phải sinh khí, mà là hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phong từ trước đến nay chi tiêu không lớn, uốn tại huyền cơ môn có ích không đến nhiều linh thạch như vậy. Chẳng lẽ lại ra hỏa này nuôi tiểu tam? Lâm Phong phải biết nàng ý nghĩ, đoán chừng sẽ phun nàng mấy ngụm. Tiểu tam là không thể nào, Tại đại sư tỉ mí mắt dưới mặt đất, chỗ nào nuôi nổi tiểu tam, lão tam đại khái vẫn là dám nuôi. Dù sao nàng hẳn là cầm qua chính mình linh thạch. Lâm Phong thấp thỏm nói, ta mua một chút luyện chế pháp bảo vật liệu. Trước đó bảo hồ lô bị Ngao Vũ làm hỏng. Cái này một bộ phận sự tình Liễu Tiếu Tiếu đã biết được. Nếu không lúc trước lão tam tại huyền thiên kế đô trận bên trong ngoi đầu lên thời điểm, nàng liền đã xông đi lên tìm lão tam suối quẩy. Lão tam trung quy dùng cửu chuyển kim đan cứu Lâm Phong. Cho dù không cam tâm, Liễu Tiếu Tiếu cũng quyết định chỉ cần nàng không chủ động gây chuyện, chính mình liền sẽ không cầm nàng khai đao. Từ Lâm Phong trong lời nói hắn, nàng đại khái cảm giác được có chuyện ẩn ở bên trong. Muốn mua vật liệu, dùng thất phẩm linh thạch đầy đủ. Tính cả thời gian, phía sau cùng kia một bút thất phẩm linh thạch hẳn là Lâm Phong cầm. Phía trước linh thạch có chút lỏng lẻo, nhưng là số lượng đều rất lớn. Nếu như là Lâm Phong cầm, hắn khẳng định sẽ trung thực thừa nhận. Nhưng nếu như hắn nói không nên lời cái như thế về sau, Liễu Tiếu Tiếu liền đã có đại khái đáp án. Huyền cơ môn bên trong có lá gan cùng năng lực đỉnh lấy Lâm Phong khuôn mặt đi lấy linh thạch. Chỉ có hai người, nếu như là lão tam, nàng tám thành sẽ trực tiếp đi tiểu bảo khố cầm. Ở trong đó linh thạch đống không ít, đều nhanh móc meo, bài xuất một chút. Ra kết luận chỉ có thể là tên kia. Lão tứ, Liễu Tiếu Tiếu khẽ mỉm cười nói, Lâm Phong còn muốn thay tứ sư tỷ giãy giụa một chút, che giấu một chút, nhưng từ nhị sư tỷ hẹp gấp rút trong tươi cười, Lâm Phong liền đoán được, đại khái là che giấu không. Tứ sư tỷ, thật không phải ta không giúp ngươi a, là nhị sư tỷ quá thông minh. Lâm Phong xấu hổ nghĩ đến, Liễu Tiếu Tiếu tại Thiên Tuyết Phong bên trên đợi một hồi, trước hết một bước về Huyền Vũ Phong. Thiên Tuyết Phong phòng trên phòng không nhiều, trừ bỏ Dịch Thiên Tuyết, Lâm Phong cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi gian phòng, chỉ còn lại thường ngày sử dụng mấy gian, không có nàng chỗ ở. Lại thêm nàng thích nằm tại chính mình kim quang kia lập lòe trong cung điện, như thế mới có cảm giác an toàn. Lâm Phong luôn cảm thấy tham tài nhị sư tỷ, hiện tại đã có thể ngưng tụ võ hồn, một ngày nào đó nàng có thể sẽ ngưng tụ ra võ hồn, chiếm cứ tại nàng tiểu bảo khố bên ngoài, giống như là cự long thủ hộ chính mình tài bảo, trông coi chính mình một phòng bảo bối. Vào buổi tối, Thiên Tuyết Phong bốn phía im ắng một mảnh, cùng nhau thấp bé bóng người lén lút chui lên Thiên Tuyết Phong. Không sai biệt lắm, cũng không thể gọi tiểu tử kia kiếm tiện nghi. Hứa Linh Vân cười hắc hắc, nàng thay đổi y phục dạ hành, đem mặt được bắt đầu. Đến lúc đó lấy thần thức ngăn trở Dịch Thiên Tuyết điều tra, liền có thể thuận lợi chui vào đi vào. Lâm Phong ba chân thanh đồng đỉnh liền đặt ở trong phòng. Hứa Linh Vân vụng trộm ghé vào chỗ khe cửa, thổi ra một khí tức. Vô thanh vô tức, lặng yên bay vào, nửa ngày, nàng mới lén lút mở ra phòng môn chui vào, hưng phấn thẳng xoa tay nhỏ, tiểu thân thể nhảy lên đáp, lẻn đến đỉnh một bên, vui vẻ hướng bên trong nhìn một cái. Lập tức, Dịch Thiên Tuyết thanh lãnh biểu lộ khắc sâu vào tầm mắt. Cả kinh Hứa Linh Vân quát to một tiếng, hoảng hốt chạy bừa né ra tới. Nàng trung quy có nguyên anh cảnh tu vi, tăng thêm nhát như chuột, chạy lên đường tới, tốc độ cực kỳ khủng bố. Chỉ gặp trong bầu trời đêm một tia sáng xẹt qua, liền đã không thấy nàng chán bóng dáng. Nàng nhanh, Dịch Thiên Tuyết càng nhanh, phảng phất vừa sải bước ra ngoài, liền đã truy tại bên người nàng. Lâm Phong cười hắc hắc bò dậy, đã sớm đoán được Hứa Linh Vân sẽ không đơn giản như vậy liền dừng tay. Đại sư tỷ vừa vặn cũng nghĩ thăm dò một chút nàng hư thực, liền ẩn thân tại ba chân thanh đồng đỉnh bên trong, lấy đại sư tỷ tu vi, cố ý giấu giếm lời nói. Hứa Linh Vân căn bản không phát hiện được. Về phần nàng chơi tay kia khói mê, chỉ cần hoàn toàn phong bế giác quan, liền có thể tránh thoát khỏi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.